Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, người có yêu mến cô nương. Dương Ngọc Hoàn đứng ở nơi đó, cúi đầu, nhìn xem mình màu hồng dày thêu, thật lâu không có nghe được tiếng vang, lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn hướng cảnh như họa. Giòn tiếng nói, ta biết dạng này quá đường đột, thế nhưng là Ngọc Hoàn tại thật cảm mến ngươi, nếu là An đại nhân không ngại, ta tự nhiên cùng tỷ tỷ nói, cầu hoàng thượng chỉ cưới. Dương Ngọc Hoàn từ khi nhận ra An Chí Viễn sau liền nghe ngóng, biết hắn không có kết hôn, cũng không có yêu mến cô nương. Đức hạnh gồm nhiều mặt, võ công cao cường, phong độ nhẹ nhàng, Trường An phố thượng tốt nhiều người ta cô nương đều cảm mến với hắn. Lại nghe quý phi tỷ tỷ nói hoàng thượng chính đang cho hắn nhìn nhau thê tử, luôn luôn lớn mật không sợ. Dương Ngọc Hoàn liền nóng lòng, nếu là nàng nếu không nói, đến lúc đó chờ hoàng thượng hạ chỉ có thể đã muộn. Nàng cũng không muốn chung thân tiếc nuối, muốn dũng cảm truy cầu hạnh phúc của mình mới là. Tựa như quý phi tỷ tỷ như thế, cảnh như họa lần này cứng lại ở đó, đi cũng không được, không đi cũng không được, đúng là lần đầu cảm thấy xấu hổ. Nếu là Dương Ngọc Hoàn cùng Đại Ngọc Nhi đồng dạng, chỉ vì quyền mưu, chỉ thích mình, đối Viên Sùng Hoán cảm mến toàn đến từ Viên Sùng Hoán địa vị, võ công, có mục đích cảm mến vậy thì thôi, thế thì còn tốt xử lý. Cảnh như họa lớn nhưng trực tiếp đi chính là, thế nhưng là Dương Ngọc Hoàn cùng Đại Ngọc Nhi khác biệt. Nàng yêu là thuần túy, không có mục đích, không vì công tích, tâm tư đơn thuần, chấp nhất truy cầu hạnh phúc của mình. Thuộc tính bản thượng viên kia thiếu nữ chi tâm ấn ký liền có thể nhìn ra. Dương Ngọc Hoàn là thật yêu nàng, mà không phải yêu An Chí Viễn. Bởi vì cảnh như họa xuyên đến thời điểm cứu được Dương Ngọc Hoàn, đây là duyên phận bắt đầu, cũng là thiếu nữ ngây thơ chi tâm ban sơ. Yêu một người liền sẽ từ bên ngoài chậm rãi sâu tận xương tủy, xâm nhập linh hồn. Bởi vì đương Dương Ngọc Hoàn yêu An Chí Viễn thời điểm, cảnh như họa sẽ không thu hoạch được cái này mai ấn ký. Nhưng Dương Ngọc Hoàn yêu xâm nhập An Chí Viễn linh hồn lúc, cái này mai ấn ký liền rơi vào cảnh như họa trên đầu. Cảnh như họa lần thứ nhất không biết làm sao từ chối. Nàng có rất ít như thế do dự thời điểm, bởi vì nàng chưa từng có gặp gỡ qua loại tình huống này. Đối mặt thế giới bên trong những người khác thiện ý ác ý, cảnh như họa đều là lấy người đứng xem góc độ đi đối đãi. Những cái kia người thích nàng thích đều là ký chủ, không phải nàng cảnh như họa. Chỉ có hận ý mới là xâm nhập linh hồn. Cho nên lần này gặp gỡ lần đầu thực tình đối đãi Dương Ngọc Hoàn, cảnh như họa là do dự. Ai, túc chủ, ngươi vốn là như vậy. Hệ thống thở dài, tây tử thực tình đãi nàng, nàng không cách nào đối mặt. Dương Ngọc Hoàn đem thực tình dứt bỏ, để nàng luống cuống. Đừng nhìn cảnh như họa nhận tâm tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng kia đối người khác biệt. Nếu không phải đứng tại mặt đối lập, như không phải là không có lợi ích liên quan, cảnh như họa cũng không phải tên điên, hại cái này hại cái kia, vốn là tiện tay chi cực khổ. Ngươi không cần lo lắng. Cảnh như họa cũng chỉ là do dự một hồi, nhìn xem Dương Ngọc Hoàn con mắt, uyển chuyển biểu đạt chính mình ý tứ. Ngươi có yêu mến cô nương. Dương Ngọc Hoàn sắc mặt trắng nhợt, nhìn xem hắn, chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có. Nhìn xem Dương Ngọc Hoàn trên mặt tách ra hào quang, cảnh như họa nói tiếp, ta không có dự định cưới vợ, cũng sẽ không thích mặc cho Hà cô nương, mặc cho Hà cô nương. Bốn chữ này, cắn âm cùng với nặng. Dương Ngọc Hoàn trên mặt khó nén thất lạc. Mặc dù An Đại Nhân đâu không thích nàng, thế nhưng không có có yêu mến thượng cái khác cô nương a. Dạng này, nàng có phải là còn có cơ hội đâu. Dương Ngọc Hoàn tái hiện phủ lên tiếu dung, chăm chú nhìn cảnh như họa. Ta sẽ chờ, chờ ngươi có một ngày thích cô nương. Muốn cưới vợ thời điểm, có thể hay không trước tiên nghĩ Ngọc Hoàn. Nhìn xem Dương Ngọc Hoàn trong mắt kia ánh mắt kiên định. Tấm kia trắng nõn nghĩ khuôn mặt nhỏ viết đầy tự tin cùng chân thành. Cảnh như họa có chút minh bạch. Dương Ngọc Hoàn vì cái gì có thể tên lưu lịch sử, trở thành tứ đại mỹ nhân một trong. Trong lịch sử mỹ mạo mỹ nhân còn nhiều, rất nhiều, nhưng chân chính để hậu nhân tranh luận đẹp rất ít người. Người mỹ tâm đẹp mới thật sự là mỹ nhân. Hết chương.